Chương 666, khổng lồ bạch nhãn. Chương 666, tiểu quỷ, đụng vào người không nên phải nói xin lỗi sao? Còn khôi lỗi cản củ rổ tức giận dẫn theo cổ nổ hạ mà cổ áo. Vương cổ nổ hạ mà tức giận dùng rằng. Hắn là đệ tam hổ cả tôn tử, người người đều muốn xưng hô hắn một tiếng cổ nổ hạ mà thiếu ra, cho tới bây giờ chỉ có người khác nhân nhượng hắn, lúc nào đến phiên người khác để hắn nói xin lỗi. Hé miệng một bãi nước miếng liền hướng cản cụ rô ói ra đi ra ngoài. Ẩm cản cụ rô đầu kém chút không tức giận nổ, một cỗ sát y dưới đáy lòng đột nhiên xuất hiện. Chính là một cái hạ nhẫn, căn bản không có phát hiện cực kỳ cao minh ảo thuật đã bao phủ hắn, cơ hồ là theo bản năng một tay bấm một cái, không ngừng dãy rủa nổi giận mắng cổ nổ hạ mà đã bị vặn gãy cái cổ không một tiếng động. Đột nhiên như thế biến cố, giằng co với nhau song phương lập tức đều sợ ngây người. Ảo thuật. Các ngươi có người đối với ta thi triển ảo thuật. Cản cù rổ vứt bỏ cổ nổ hạ mà kinh sợ quát. Người dĩ nhiên giết cổ nổ hạ mà bên kia đang suy nghĩ làm sao cứu ra cổ nổ hạ mà dù mà kỳ nạ dù tổ trực tiếp sợ ngây người lớn tiếng kêu lên. Lẽ nào cổ nổ hạ đã biết? Cản cù rổ cùng hắn tỉ tỉ tệ ạ gì liếc nhau gần như cùng lúc đó nghĩ đến. Ở cổ nổ hạ, có người đối với cản cù rổ thi triển ảo thuật mượn hắn tay giết chết cổ nổ hạ mà đây là thỏa thỏa muốn tìm bắt đầu nhận thôn giữa đại chiến, mà bọn họ lúc này đây tới cổ nổ hạ có thể không phải đánh chủ ý gì tốt thật sự là có tật giật mình. Các ngươi đừng hòng chạy nạ dù tổ phẫn nộ vào tới, thế nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn, xả sủ kẹ trực tiếp từ phía sau đánh ngất xỉu nạ dù tổ, bởi vì hắn nghe được người kia cho hắn truyền âm, đồng thời đã biết cổ nổ hạ mà dư là chết ở trong tay ai. Uchiha diệt tộc trải qua mấy năm. Thủy Trung có một thần bí nhân âm thầm dạy hắn nhân thuật. Điểm trọng yếu nhất là, cái này nhân loại nói cho gia tộc hắn bị diệt chân tướng, là cổ nổ hạ cao tầng những thôn kia sâu mọt tiêu diệt Uchiha toàn tộc lao hấu. Uchiha Itachi chỉ là một bị làng tẩy nào thị sát thân nhân kẻ đáng thương, chỉ có giết chết những người này trưởng khống một diệp tài có thể để cho chết đi thân nhân nhắm mắt. Cổ nổ hạ mà chết rồi, hắn tâm lý có nói không ra thông khoái giải hận. Mất đi thân nhân đau đớn. Đệ tam hổ cả lúc này đây chẳng mấy chốc sẽ nếm được, ngược lại có vị kia đại nhân cho hắn chỗ dựa, coi như hiện tại liền phản ra cổ nổ hạ thì thế nào, càng chưa nói rất nhanh cổ nổ hạ sẽ biến thiên. Xa dù tổ bị cùng đạn rổ những thứ này cổ nổ hạ cao tầng đều sẽ bị huyết tẩy. Xoát một cái mang theo bên cạnh mặt nạ bảo hộ tóc bạc thượng nhẫn ở vài miếng toàn phong trong lá cây tóc biến. Cả cả xì lao sư, bọn họ giết cổ nổ hạ mà kém chút bị sợ ngu hạ dù nổ xạ cụ già nhỏ giọng nói. Đây là ảo thuật cả cả xỉ nhưng không có trước tiên bắt lại cản cụ rổ, bởi vì hắn nhìn ra cản cụ rổ hoàn toàn chính xác chúng ảo thuật, quan sát bốn phía một cái chứng kiến cách đó không xa hướng về phía hắn phất tay gần sổ. Rốt cuộc là người nào giết chết cổ nổ hạ mà chuyện này đã không cần nói cũng biết. Sasuke, người tiễn nạ rủ tổ về nhà. Cả cả xỉ ngưng trọng nói, xạ cụ già. Ngươi lập tức đi thông báo đệ tam đại nhân. Còn có các ngươi cả cả xì nhìn về phía xa nhẫn tổ ba người, các ngươi dù sao cùng việc này có quan hệ, còn cần các ngươi ở đệ tam hổ cả trước mặt đại nhân nói tinh tường. Cản cù rồ cùng tệ ạ gì thở phào nhẹ nhõm gật đầu, còn như ý chí bị gì nụ gì kỳ gà ạ dạ lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa gần sổ. Nếu như nơi đây không phải cổ nổ hạ nếu như không phải bọn họ còn có nhiệm vụ, hắn lúc này đã không nhịn được sát ý bắt đầu động thủ. Chúng ta đi thôi, nơi đây không có gì để mắt. Gần sổ hướng về phía có chút sợ hỉ nạ tạ cùng y nổ cười nói. Hắn nếu động thủ, sẽ không sợ đệ tam cùng hắn trở mặt, bởi vì hắn càng là không cố kỵ gì đệ tam thì càng phải nhịn ở đây giọng điệu. Chỉ có hắn nắm giữ người chết sống lại cấm thuật, đệ tam muốn cứu sống cổ nổ hạ mà chỉ có thể dựa vào hắn. Cổ nổ hạ mà không có cứu lại. Đệ tam tuyệt đối sẽ đè nặng phẫn nộ cầu hắn xuất thủ. Cô nộ hạ mà dự sống lại cái kia một ngày, chỉ sợ sẽ là đệ tam không tiếc tất cả cùng hắn trở mặt thời điểm, bởi vì hắn lúc này đây đã triệt để giày xéo đệ tam điểm mấu chốt, chỉ tiếc hắn muốn chính là chỗ này một điểm báo táp trước thời gian yên tĩnh, mà báo táp phía sau tất cả đã thành định cục. Đi ở phồn hoa phố buôn bán bên trên, cũng không lâu lắm chu vi là thêm không ít giám thị ám bộ. Gần sổ chẳng đáng cười không có coi ra gì, đệ tam cũng liền chỉ là giám thị hắn mà thôi, người này đã không phải tráng niên thời kỳ nhẫn hùng, mà chỉ là một nhiều năm không hơn chiến trường trốn ở cổ nổ hạ đùa bỡn quyền mưu âm mưu mục lão mục, không chỉ là tâm biến mềm nhũn, ngay cả lòng nghi ngờ cũng biến thành càng ngày càng nặng. Khoảng cách trung nhẫn sát hoạch còn có một cái cuối tuần, nghĩ đến bên kia phân thân cũng có thể bắt đầu hành động. Nói lên phân thân mấy năm nay trưởng khống hơn nửa hỉ ủ gạ bộ tộc thành lập sổ sủ kỳ bộ tộc. Những năm này đóng cửa không ra có thể không phải uổng phí, tập hợp cả gia tộc lực lượng mấy năm nay toàn lực ứng phó chỉ vì nghiên cứu ra được một cái độc trúc với bạch nhãn cấm thuật. Xa gì gẳng có y tà nạp kỳ cùng y dạ nà mì loại này trung cực ảo thuật, mà bạch nhãn ở nơi này phương đi hệ nở làm mất đi không chiến tích. Đi vòng vo một ngày, gần sổ ưu Việt mang theo hỉ nạ tạ cùng y nổ về nhà. Ngày xưa hỉ ủ gạ bộ tộc lấy tư cách đại tộc chiếm diện tích khổng lồ, vì vậy tại kiến tạo thời điểm liền dựa vào gần cổ nổ hạ sắt biên giới diện tích quảng đại, không ít dình tân sinh sổ sủ kỳ nhất tộc ám bộ cùng căn thành viên. Duy nhất có thể phát hiện chính là trong phủ kiến tạo một nửa hình tròn hình quái vật lớn. Nơi này là cấm địa, cũng không gián đoạn có năm bạch nhãn tộc nhân mở mắt thủ vệ ở chỗ này. Chuẩn bị thế nào sắp xếp cẩn thận y nổ cùng hì nạ tạ, gần xô đi tới nơi này nhìn chào đón hì ủ gạ hì ạ xì thuận miệng hỏi. Đã có thể vận hành. Hì ủ gạ hì ạ xì hưng phấn mà nói rằng, mấy năm trước hắn lưu lại là bởi vì hai cái nữ nhi đều bị ở lại chỗ này. Thế nhưng vài năm sau hắn cũng là may mắn mình có thể ở lại chỗ này, bởi vì này mấy năm qua hắn chân chính thấy được thuộc về bạch nhãn tương lai. Vậy là tốt rồi, gần sổ đẩy ra hình nửa vòng tròn kiến trúc duy nhất một đạo môn đi vào. Toàn bộ nửa cung tròn kiến trúc diện tích 3.000 thước vuông mà vẫn là mặt đất, dưới đất tích còn muốn lớn hơn ra gấp trăm lần, cùng nhau đi tới trong lòng đất mấy tầng trước rậm rạp chẳng chịt đều là bồi dưỡng hộ. Từng cái bên trong đều lơ lửng nhân bản thân thể đại não tổ chức cùng từng cái bạch nhãn. Theo ở phía sau nhìn những thứ này bồi dưỡng hộ, dù cho chứng kiến rất nhiều lần hì ủ gạ hì ạ xì vẫn là tâm sinh sợ hãi. Trụ sở trong lòng đất tầng sâu mở ra đầy phong ấn môn hộ, một loại siêu cấp nồng nặc sinh mệnh chi lực đập vào mặt, phương viên ngàn mét cao đạt đến 500m tầng dưới chốt nhất không gian. Lúc này nơi đây lơ lửng một viên chừng 100m đường kính khổng lồ bạch sắc con mắt. Xuyên thấu qua màu trắng vắng mạc, có thể chứng kiến trong con mắt lớn bộ phận ngoại ngoại đại não tổ chức. Mà ở con ngươi phía sau, từng cái thần kinh tuyến dường như cây cối cảnh giống nhau cắm rễ trong lòng đất. Trên thực tế điều này thật là làm bằng gỗ. Toàn bộ khổng lồ bạch nhãn đều dung hợp sẻn dù nhất tộc một độn tế bào thuộc về nửa thực vật nửa sinh mệnh hình thái. Khởi động gần sổ ra lệnh. Khổng lồ bạch nhãn chuyển động con ngươi màu xanh lục nhìn gần sổ. Cực lớn đến kinh người một độn trả cờ dạ từ trong cơ thể buộc phát ra, toàn bộ trụ sở trong lòng đất đến triệu trong máng nuôi cấy đạt hơn triệu nhân bản bạch nhãn theo máng nuôi cấy phần đáy đường ống bị khổng lồ bạch nhãn hấp thu.